mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Chương 433 họa từ trong nhà. Trên thực tế Chiêm Vân Phi đã sớm nghe được thành phố S truyền quá khứ tin tức. Đương nhiên biết là ai làm, nhưng là mặc kệ Tố Tân đến tột cùng có thông thiên bản lĩnh. Chung quy thế đơn lực mỏng, hơn nữa ở dị năng giả trên đường cũng vừa mới vừa khởi bước. Nếu là không đem sở hữu tin tức toàn bộ áp xuống phong tỏa, mà bị Diệp Thiên đám người biết được, chỉ sợ cũng là không vì ta sử dụng tình nguyện trừ chi kết cục. Chiêm Vân Phi đám người không biết Tố Tân trong lòng hay không biết này hết thảy nội tình. Nhưng là từ Tố Tân lần lượt không chút do dự thả đem hết toàn lực giang hồ cứu cấp hành động tới xem. Nàng một chút cũng không có cô phụ bọn họ thành toàn che chở. Hồ Ôn đúng là bởi vì thành phố S ngầm thế lực bị hoàn toàn rửa sạch mới nhớ thương thượng đoạn cục. Phải đối phó một phàm nhân quả thực quá dễ dàng. Luôn có thiên ti vạn lũ tình thân tình yêu tình bạn. Vừa vặn biết được con của hắn ở Kỳ Xuyên huyện khởi công xây dựng thủy lợi. Ở một long mạch thượng, vì thế liền muốn mượn Diệp Thiên tay chỉnh đoạn vũ, hủy hoại chính thống dân tâm sở hướng. Thừa dịp đập chứa nước còn không có hoàn toàn cùng long mạch dung hợp là lúc. Đem khí vận đoạt lại đây, Diệp Thiên cũng cảm thấy này chỉ là việc rất nhỏ. Rốt cuộc như vậy xa xôi địa phương ai sẽ chú ý tới? Muốn tả hữu những cái đó ngu dân dư luận cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa từ trước hai ngày Đỗ mới vừa phát tới tin tức xem. Sự đã thành kết cục đã định, chỉ còn chờ cuối cùng long mạch phản phệ thay đổi bất ngờ. Mối thu khí vạn, lại không ngờ mới ngắn ngủn hai ngày thời gian liền phản bị người khác đem toàn bộ năng lượng cung. Cấp căn cứ đều bưng. Lúc này, Diệp Thiên nghe xong Hồ Ôn nói trong lòng càng là vừa động. Nghĩ đến lần trước ở Hồng Gia bến đò sự kiện, hắn vừa mới bắt đầu cũng vẫn luôn tưởng đặc án tổ muốn làm chết chính mình. Nhưng cuối cùng lại bị tận diệt, sở hữu trận pháp còn không có tới kịp phát huy ra ứng có tác dụng. Đã bị du thần tử kia tư dùng trọng hỏa lực áp chế đi xuống. Hiện tại xem ra, ở đặc án tổ sau lưng còn có một cổ thần bí lực lượng cường thế cắm vào. Mặc dù không phải đặc án tổ, cũng là thiên hướng đặc án kia một phương, mặc kệ là ai, đã gây thù chuốc oán. Nếu là cho hắn biết là ai, nhất định diệt trừ cho sảng khoái. Tề Mông Sơn đã thành kết cục đã định, trở về vô pháp vãn hồi, nhưng là nơi này lại trăm triệu không thể rời đi. Nếu lần này bị bọn họ giành trước ở trong bí cảnh tìm được định bang thần khí, chỉ sợ về sau liền không bọn họ chuyện gì nhi, mặc kệ là Diệp Thiên vẫn là Hồ Ôn, bọn họ thiên tư đã đến khai phá tới rồi cực hạn. Hiện tại tu vi tạp ở phàm thể đỉnh giai, nếu là không có cường đại khí vận thêm vào, về sau nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựng tiên cơ gia tăng 3-500 năm thọ nguyên. Liền bụi về bụi đất về đất, không, hắn không cam lòng, đương đã lãnh hội đến tu giả huyền ảo rộng lớn thế giới sau. Sao lại cam tâm liền dừng bước tại đây? Diệp Thiên không có miễn cưỡng Hồ Ôn, ngược lại nói, một khi đã như vậy, ta lập tức liền an bài người đi cẩn thận điều tra. Một có tin tức liền nói cho Hồ Huynh, hai người nói chuyện phía một hồi. Hồ Ôn đột nhiên đề cập. Lần trước ta ở phong ấn nơi phát hiện một cái kỳ nữ tử. Diệp Thiên thần sắc bất biến, nhàn nhạt hỏi, sao giảng, nàng có được không gian dị năng, Diệp Thiên, Nga, cái này dị năng cũng không hiếm thấy. Hồ Huynh vì sao cố tình nói lên? Hồ Ôn nói, nhưng là nàng này không gian dị năng có chút đặc biệt. Bên trong phạm vi đặc biệt đại không nói, vẫn là tự thành nhất thể tiểu thế giới. Không những có thể gieo trồng thực vật, còn có thể nuôi dưỡng động vật, để cho người kinh dị chính là, nàng đã từng ở ta một cái thủ hạ nơi đó mua đi một gốc cây đã ly thủy mặc liên. Ta dám xác định, kia liên lúc ấy chỉ là nở hoa, chính là sau lại ta phát hiện nàng thế nhưng ở dùng hạt sen. Diệp Thiên đôi lông mày nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ chọn. Tuy nói như vậy nữ nhân đích xác có chút năng lực. nhưng là đối phương cố ý nói như vậy, hắn cũng không thể không phòng. Hồ huynh ý tứ, hiện tại đặc án tổ đối nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Dục đem nàng chiêu nạp tiến tổ, nếu như vậy dị năng rơi xuống đặc án tổ trong tay. Về sau chỉ sợ đối chúng ta sẽ càng thêm bất lợi, Hồ huynh cho rằng đâu. Ta biết Diệp huynh có chút thủ đoạn, sao không đem này thu làm mình dùng, Diệp Thiên tuy rằng trong lòng không tin. Nếu đối phương thực sự có như vậy bản lĩnh, Hồ Ôn vì cái gì không đi đem nữ nhân này thu? Duy nhất giải thích chính là nữ nhân này thực không đơn giản. Hoặc là Hồ Ôn chính mình chỉ không được tưởng tiếp chính mình tay. Hoặc là chính là hắn cùng kia nữ nhân muốn liên thủ cấp chính mình làm cục. Mặc kệ như thế nào, tĩnh xem đó là, trước nhìn xem nữ nhân kia không gian dị năng đến tột cùng là chính nàng lĩnh ngộ ra tới. Vẫn là có bảo vật thêm vào, bao kỳ liền đánh mấy cái hát xì, một loại dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng, nàng cẩn thận trải vuốt một lần, phát hiện chính mình hành sự đều phi thường cẩn thận, mà hất chỉ cảnh đám người thoạt nhìn cũng không có lại hoài nghi chính mình. Chỉ đợi một cái cơ hội, lại làm Bảo Nhi hút mấy cái dị năng giả, liền hoàn toàn thành hình, liền có thể sinh nở. Nàng biết Bảo Nhi cấp chính mình trên người thêm vào nào đó mị lực quang hoàn, sẽ làm người bất chi bất giác đối nàng sinh ra thương hại cùng khuynh mộ chi ý. Đã có mấy người vì hắn ở bắt đầu tranh đấu gay gắt. Quất chỉ cảnh tiểu đội đã hỏng mất sắp tới. Quất chỉ cảnh muốn trong lòng sớm đã có ý chung nhân. Có mấy lần cũng thiếu chút nữa bị bao kỳ điềm đạm đáng yêu bộ dáng mà tâm động. Chính là đương rời đi bên người nàng, cái loại cảm giác này có không thể hiểu được biến mất. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước Tố Tân rời đi khi cùng bọn họ nói. Xem ra bao kỳ quả thực có vấn đề, chỉ tiếc kia mấy cái cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Hiện tại đối hắn đã âm phụng dương vi, làm hắn càng cảm thấy nguy cơ, lúc này đây hắn vốn dĩ không nghĩ tiến vào phong ấn nơi. Chính là mặt khác mấy cái đội viên đều nhất trí yêu cầu đi vào. Hắn làm tốt sở hữu có thể làm chuẩn bị công tác. Lại lần nữa bước vào phong ấn nơi. Lúc này đây hắn phát hiện bọn họ săn giết tiến độ dị thường thuận lợi. Thu hoạch pha phong, làm mọi người tức khắc đắc ý đã quên hình. Liên tiếp mà muốn hướng phong ấn nơi càng bên trong đi tới. Quất chỉ cảnh không đồng ý. Trong đó một cái liền nói thẳng nói. Hiện tại ai đồng ý muốn tiếp tục đi tới trạm một bên? Muốn cùng Quất Trì đội trưởng lùi bước liền đừng cử động, vì thế trừ bỏ Quất Trì cảnh cùng một cái. Khác nữ đội viên, còn lại 6 người toàn bộ đứng ở bao kỳ một bên. Bao kỳ thấy này trận thế, như là bị dọa tới rồi giống nhau, vội vàng xua tay, một bộ dáng vẻ lo lắng. A Quyền ca ca, các ngươi đây là đang làm cái gì nha? Các ngươi đứng ở ta bên cạnh làm gì? Các ngươi không thấy được Quất Trì ca ca sinh khí sao? Các ngươi như vậy không hảo. Nàng nói chuyện nũng nịu mềm mại, giống như là ở cùng người làm nũng. Hơn nữa này hết thảy vốn dĩ chính là nàng ở tiềm di mặc hòa ám chỉ chung xuất hiện cách cục. Cho nên không có người để ý nàng lời nói. Quất Trì cảnh cảm giác não nhân nhi thình thịch nhảy. Nhiều năm chiến đấu tích lũy đối nguy hiểm báo động trước. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn thái độ thập phần cường ngạnh. Không được, chúng ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay không thể đi vào. Yêu cầu sở hữu đội viên như vậy lộn trở lại. Hắn ở đội ngũ chung luôn luôn đều rất có uy nghiêm. Chỉ tiếc những người này giờ phút này đều bị hạ cổ. Tựa như tiểu thao đối Tố Tân nói như vậy. Bọn họ tinh thần lực bị người dẫn đường, cho nên cũng không chịu nghe hắn. Mấu chốt nhất là bọn họ sở chạm chính là phong ấn nơi trong ngoài tầng giao tiếp nơi. Kia mấy cái đội viên lại là không chút do dự. Xoay người, một bước liền vượt đi vào. Hết chương.